hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa phòng, mấy người kia đi ngang qua, không tìm thấy ai, dần dần rời xa. Lục Hạo Vũ lắng nghe tiếng bước chân, ít nhất cũng có 4 người. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, lớn lên trong giới thượng lưu. Anh đã gặp không ít chiêu trò kiểu này, nhưng nghĩ đến nếu không phải cô ấy gặp được anh, thì e là hậu quả không tưởng. Anh không nhịn được mà giận sôi lên. Cô gái trong lòng đã hoàn toàn mất đi lý trí, ôm chặt lấy anh, không ngừng cọ vào cổ và ngực anh, thậm chí còn đưa tay cởi nút áo và cả thắt lưng của anh. Lục Hạo Vũ còn trẻ, khí huyết phương cương, mấy năm nay toàn tập trung vào học hành, chưa từng yêu đương, giờ bị cô gái thế này đụng chạm, đầu óc anh như muốn nổ tung. Anh lập tức tóm lấy bàn tay đang gây rối, nghiến răng hỏi, Mạnh Ngọc Yên, em nhìn kỹ xem anh là ai? Học trường, Lục học trường, hu hu, cuối cùng anh cũng về rồi. Giọng cô mềm mại như bông, lại còn có chút ấm ức, như muốn khóc. Lục Hạo Vũ sững người, còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái bỗng vòng tay ôm cổ anh, ép anh cúi đầu, kiễng chân lên và rồi. Lục Hạo Vũ lớn đến từng này, lại con cháu Lục gia, thân phận tôn quý, lần đầu tiên trong đời bị người ta cưỡng hôn. Nhưng lúc này, trong đầu anh lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Mạnh Ngọc Yên năm xưa. Khi anh còn chưa đi du học, thời đại học, chuyện yêu đương rất phổ biến. Những chàng trai cô gái trẻ trung, xuất sắc, tụ họp ở một nơi, ngọn lửa cảm xúc bùng lên là chuyện bình thường. Lúc đó anh rất nổi bật, rất có tiếng trong trường. Rất nhiều đàn em khóa dưới thích anh, và anh biết rõ điều đó. Còn Mạnh Ngọc Yên, năm ấy là một sinh viên xuất sắc, thành tích học tập nổi bật, nhất là còn rất trẻ. Cô ấy học nhảy lớp để vào đại học. Cháu gái nhỏ trong nhà thường hay khen anh thông minh, còn nói thích người thông minh. Nghe mãi thành quen, nên bản năng anh cũng có phần chú ý hơn đến những cô gái thông minh. Thế nhưng trong một môi trường hàng đầu như thế, con gái thông minh rất nhiều. Vậy mà chỉ có Mạnh Ngọc Yên khiến anh chú ý, cô ấy còn nhỏ. Ánh mắt nhìn anh rất trong sáng, nhưng lại nóng bỏng. Anh là cậu ấm Lục Ia. Mặc dù bên ngoài đồn rằng anh sống không tốt trong nhà họ, nhưng trong mắt những nữ sinh chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu, thì anh vẫn là một công tử nhà giàu. Vừa cao quý, giàu có, lại đẹp trai, nên rất nhiều, rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh. Phần lớn trong số họ chỉ muốn gây sự chú ý, mong có được gì đó từ anh. Từ mấy trò giả vờ lạnh lùng để thu hút, cho đến cách tấn công dồn dập đầy nhiệt tình, anh đều đã thấy qua. Nhưng chỉ riêng Mạnh Ngọc Yên là khác. Cô ấy có vẻ như không thích anh. Mấy lần cô chủ động tiếp cận, nhưng hễ anh vừa chú ý đến là cô lại lập tức tránh xa. Không giống kiểu giả vờ để dụ, mà là thật sự đang giữ khoảng cách. Lục Hạo Vũ từ nhỏ đã thông minh, IQ cực cao, dù lớn lên trong môi trường bị mẹ ruột Thẩm Hương Lan giáo dục đầy méo mó, anh vẫn giữ được bản tâm. Thế nên, mấy trò mèo như tỏ ra cao giá để khiến người khác theo đuổi, với anh mà nói, chỉ là trò trẻ con. Nhìn là biết ngay, anh thậm chí còn thấy những cô gái thực sự thích anh và dám theo đuổi anh một cách thẳng thắn còn đáng trân trọng hơn nhiều. Về sau, khi anh và Mạnh Ngọc Yên chỉ vừa có chút tiếp xúc, trong trường đã lan tin đồn rằng cô là bạn gái anh, thậm chí còn ra mắt gia đình, sắp gả vào hào môn, chuẩn bị được đổi đời. Danh tiếng của Mạnh Ngọc Yên lúc đó rất xấu. Anh từng âm thầm điều tra và biết là có người cố ý hãm hại cô. Cách chương